Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 314, máy bay tư nhân. Nói thật, Hawaii cuộc hành trình bất quá là đám người này tự mình phóng đãng cuộc hành trình. Cho nên tự bọn họ lên đường bắt đầu, liền hướng một cái mục đích xuất phát, đó chính là người đẹp, rượu ngon còn có ma túy. Dĩ nhiên còn có Johnny cùng Robert trong kế hoạch lặn xuống nước cùng đua xe. Lúc đi, Peter kiên trì để cho chân phàm mang theo một dương SCD. Chủ yếu là uống không quen những thứ khác những rượu kia. Xem người tới khẩu vị là nuôi đi ra ngoài. Cái chủ ý này lấy được tất cả mọi người đồng ý. Trừ chân phàm, vì vậy đoàn người lại không thể không lấy đạo chân phàm vườn nho bên trong. Nơi đó còn tồn trữ chân phàm cất rất nhiều rượu, cũng là dùng để cho Samson. Ba chiếc xe hơi lái vào vườn nho thời điểm, gặp được trang viện bốn phía an ninh. Bọn họ muốn cho chân phàm trình chứng kiện. Cứ việc bọn họ đều biết chân phàm, như vậy đoàn xe mới có thể đi vào. Đây không phải là trong truyền thuyết khu 51 chứ. Thấy những an ninh kia đâu ra đấy được là, Johnny không nhịn được trêu ghẹo. Hơn nữa ở trang viên bốn phía, tạo lập được trưng cất rượu, rót làm ra vẻ cùng giấu rượu địa phương. Còn có an ninh trực thất, Samson quyết định mở rộng vốn là quy mô. Vì vậy động đại công phu, phát hiện ở nơi này nhìn, càng giống như là một cái hiện đại hóa trưng cất rượu khu công nghiệp. Chỉ bất quá còn có một chút kiến trúc chưa hoàn thành. Chỉ hoàn thành hình thức ban đầu, rất hiển nhiên. Là gần đây mới bắt đầu động công xây dựng. Samson xuống danh tác. Bất quá những thứ này chân phàm đều đã cùng hắn thương lượng xong. Nơi này người quản lý chủ yếu vẫn là vườn nho bên trong trẻ tuổi Johan Harris. Chờ quy mô tiến một bước mở rộng, sẽ còn thu nhận một ít chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật cùng người quản lý. Từ rượu cất vào hầm bên trong điều ra rượu tới. Đây là chân phàm quyền lực. Trên thực tế hiện tại thì ngưng. Cũng chỉ có chân phàm cùng Samson có thể có quyền lực này. Mà an ninh ở chỗ này, chủ yếu cũng là bảo vệ chân phàm tích chữ chữ ở chỗ này SCD rượu. Phải biết nơi này nhưng có hơn 100 triệu đô la hàng tích chữ. Chân phàm chẳng qua là ký tên đồng ý là được. Sau đó do nhân viên làm việc dọn ra một dương rượu. Đặt ở chân phàm bọn họ trên xe. Ta càng ngày càng thích địa phương này. Ở rượu cất vào hầm bên trong, nhìn tùy ý có thể thấy được SCD rượu ngon. Gary cũng không nhịn được phát ra xúc động. Ai không yêu ở tại tùy ý có thể thấy được có rượu ngon địa phương. Cho dù là cả ngày ngâm ở trong rượu, bị rượu chết chìm cũng là đáng giá. Dĩ nhiên đây là bợm nhậu cảnh giới. Gary bây giờ liền có chút tâm tình như vậy. Nói thật, chân phàm mỗi tháng cung ứng SCD căn bản cũng không đủ uống. Bởi vì là một khi múc uống, người liền không dừng được. Không dừng được, thì đồng nghĩa với huê hồng vậy mấy chai rượu. Chỉ bất quá nhiều nhất có thể chống đỡ một tuần thời gian. Ta đồng ý. Lauren cũng giơ một chút tay. Rất hiển nhiên hắn cùng Gary nghĩ vậy. Bợm nhậu nguyện vọng chính là say chết ở rượu phía trên. Hoặc là bị rượu chết chìm. Tiên sinh chân. Mấy người từ rượu cất vào hầm đi ra. Xuyên qua trong trang viên ở giữa, chuẩn bị trở về lúc trên xe, bỗng nhiên phía sau truyền tới một thanh âm, có người từ phía sau vội vã tới. Harris, ta còn lấy là ngươi đi trong vườn. Chân phàm xoay người, nhìn cái đó vội vã nhỏ chạy tới người tuổi trẻ dùng nửa giọng đùa giỡn vừa nói. Đúng vậy, ta mới vừa rồi đang trong phòng làm việc cùng Mr. Samson thông điện thoại. Chấm ngoặc kép. Johan Harris sắc mặt có chút lúng túng, nhưng là hắn rất nhanh điều chỉnh xong mình tâm tính, ta không biết ngươi qua đây. Bất quá, nơi này nhìn hết thảy cũng rất thuận lợi, hơn nữa nho mọc không tệ, ta muốn sẽ có một cái khá vô cùng thu được. Đây chính là ta để cho ngươi ở chỗ này nguyên nhân. Chân phàm cười một tiếng, chớ khẩn trương, ta không phải tới thị sát ngươi công tác, ngươi đã làm rất tốt. Đây là bạn của ta cửa. Lauren, Peter, Gary, còn có, chấm ngoặc kép, ta biết, Johnny cùng Robert, Harris nhất nhất bắt tay. Đến Johnny thời điểm, Hắn liền hai mắt sáng lên, một cái liền nói ra bọn họ tên chữ. Ta chẳng qua là ở màn ảnh ở trên thấy qua, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, ta cũng không nghĩ ra. Nguyên lai ta danh tiếng đã thấm vào đến vườn nho bên trong. Johnny cùng Harris bắt tay, cười một tiếng, ta không phải muốn cười nhạo ngươi, ta đúng đang cười nhạo mình. Ta rõ ràng, Harris cũng vui vẻ cười to, lại cùng Robert bắt tay. Ngươi biết không, ta đã từng cũng muốn là mình chế tạo một bộ sắt thép quần áo. Nhưng là, ngươi biết, ta không có thành công, có chừng đỉnh đầu nón sắt, còn bởi vì là ta vậy thích uống rượu cha coi thành trái banh. Cho nên, chấm ngoặc kép, hắn nhô lên bả vai, bày tỏ mình không biết làm sao. Đó thật đúng là cái hỏng bét sự việc. Robert cười a a, bất quá, ta cho rằng không mặc vậy người trang phục và đạo cụ có thể sẽ khá hơn một chút. Bởi vì là ngươi sờ tư gia lệ tay thời điểm, liền cùng sờ lạnh như băng sắt thép vậy. Chấm ngoặc kép, chà chà ta cũng nghĩ vậy như vậy. May ta chỉ có một đã xẹp nón sắt. Ta cũng không muốn ở hôn thời điểm, cảm giác được là lạnh như băng sắt thép. Harris bị chọc cho vui vẻ cười to. Thật ra thì ta vẫn luôn muốn nắm tư người đẹp tay. Giống như ở trong phim ảnh cái đó vậy. Vậy thật ra thì, cũng không phải là cái gì chuyện đùa. Người biết, ở trong phim ảnh, nàng nhưng mà không gì không thể. Bao gồm đá chết người đồ chơi kia. Ở một bên Johnny vui vẻ cười to đứng lên. Sau đó vỗ một cái Harris bả vai, đi tới cạnh xe hơi, mở cửa xe, ta lái xe, được rồi, như vậy, gặp lại, ông chủ. Harris có chút lúng túng cùng chân phàm cùng với đám người kia cửa tạm biệt. Những người này một trận gió tới, sau đó rời một món rượu liền đi, giống như là giặc cướp vậy, tới lui như gió, đánh cướp giá trị liên thành một dương 300 ngàn đô la rượu liền biến mất. Gặp lại, Harris, ta càng ngày càng thích nơi này. Trần Phàm cũng lên xe, hướng về phía Harris quơ một chút tay. Xe hơi thật nhanh từ trang viện biến mất. Sau đó Trần Phàm liền nghe được bên trong xe tiếng hoan hô. Trần Phàm cùng Lauren, Gary một chiếc xe, rất hiển nhiên hoan hô chính là Lauren. Dĩ nhiên Gary ở một bên mỉm cười, bởi vì là điều này cũng làm cho hắn cảm thấy nhanh vô cùng vui mừng. Như vậy, chúng ta bây giờ hẳn lái xe đi miếng ngói hồ đảo. Trần Phàm hướng về phía Gary giang tay ra. Cho đến bây giờ, ta cũng còn không biết chúng ta nên làm sao đi chỗ đó tràn đầy cám dỗ địa phương đúng vậy. Có thể tràn đầy cám dỗ, nhưng là, ai biết được ngồi máy bay tư nhân. Gary cũng cười, chúng ta ngồi Johnny máy bay đi, đừng lo lắng. Đây không phải là thường tốt đẹp một lần du lịch, bởi vì làm cho này cái. Gary giơ lên trong tay rượu, sau đó từ bên trong xe trong tủ lạnh lấy ra đá cục. Bỏ vào, Johnny máy bay tư nhân ngừng ở Los Angeles phi trường quốc tế Ontario. Đây không phải là vậy trên ý nghĩa mô hình nhỏ máy bay, mà là một chiếc chi phí đắt giá bằng 3 dẫn đường công ty chế tạo bên trong người 45XA. Hơn 10 triệu đô la tư nhân phun khí thức máy bay. Mang tới là cao cấp hưởng thụ. Bên trong còn có tư nhân người điều khiển cùng trống rỗng ngồi nhân viên. Người CMN thật biết hưởng thụ. Trần Phàm ở trên lên máy bay sau đó. Câu nói đầu tiên là hướng về phía Johnny nói. Ta yêu thích cái máy bay này. So với buồng hạng nhất phải tốt hơn nhiều. Người cũng có thể. Johnny cười. Búng tay. Một người xuyên chế phục tóc ngắn trắng nõn cao gầy đồng phục nữ tiếp viên hàng không đi tới. Hơn nữa bưng qua một ly rượu. Khom người, mỉm cười đem mâm đưa tới mỗi một người bên người. Dùng êm ái mà vui vẻ thanh âm nói. Tiên sinh, mời dùng, ta yêu chế phục phụ nữ. Lauren nhìn chằm chằm nữ tiếp viên hàng không êm ái dãy giụa bị quần cụt bọc tròn trịa cái mông. Sau đó quay đầu lại hướng về phía Johnny cười nói. Ta thích ngươi. Johnny, ta thề. Đây là ta lần đầu tiên cảm thấy như thế thích ngươi. Ta cảm thấy chúng ta có thể sẽ có chung sở thích. Đừng dùng như thế mập mờ giọng nói chuyện với ta. Ngươi là đồng tính luyến ái sao? Johnny không chim Lauren thả ra có lòng tốt. Cười hắc hắc. Hắn nhìn Peter nói. Người dự định bay thẳng vẫn là... chấm ngoặc kép. Bay thẳng. Ta muốn trực tiếp đi Hawaii. Peter trả lời. Được rồi. Được rồi. Chúng ta bay thẳng đi. Chuyến này lộ trình thật CMN đắt. $300,000 một lần. Nhìn một chút. Chúng ta thậm chí còn không có cất cánh đâu. Trần Phàm tả oán nói. Có thể cất cánh sao? Người tiêu phí so với thua đánh cuộc game còn nhiều hơn. Robert cười to. Bất quá ta thích ngươi rượu. Chúng ta nơi này mỗi một người đều thích. Đây chính là ngươi tại sao phải tiêu phí $300,000 nguyên nhân. Vừa nói hắn giơ mình một chút ly rượu trong tay. Hướng Trần Phàm tỏ ý. Ta sẽ để cho ngươi cảm thấy vật vượt qua giá trị. Peter hướng về phía Trần Phàm giơ ngón tay cái lên. Như vậy tốt nhất, nếu không ta sẽ đem cái này một dương rượu cũng coi là ở ngươi trên đầu. Ta phải cho ngươi đoạn cung cấp 2 tháng. Peter, ngươi nhất nhớ kỹ. Chà chà, Trần Phàm bưng ly rượu tay. Đưa ra một đầu ngón tay chỉ Peter. Hắn thích Peter, khá vô cùng người. Tính cách cũng rất thẳng thoải mái. Cho nên như vậy đùa giỡn lái một chút không quan hệ. Anh bạn, giết ta đi. Peter khoa trương làm ra một cái động tác tay. Sau đó dùng ngón tay so với hóa thành súng hình dáng. Hướng mình lớn lên miệng. Làm ra nổ súng động tác. Đây chính là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Gary ở một bên cười to. Chọc cho Johnny cùng Robert cũng cười lớn. Chỉ có Lauren vẫn còn ở lẩm bẩm cái đó nữ tiếp viên hàng không. Cùng với nàng hấp dẫn cái mông. Này, Adelaide, để cho máy bay bay lên. Johnny ấn xuống một cái trước ghế ngồi một cái nút. Nói một câu, lập tức truyền tới cái đó nữ tiếp viên hàng không thanh âm. Đúng vậy, tiên sinh. Qua mấy phút, máy bay động cơ truyền đến tiếng nổ. Sau đó bắt đầu ở trên đường đua chợt đi. Cất cánh. Toàn bộ phi hành quá trình đều vô cùng bình thuận, không có kịch liệt lắc lư. Một điểm này vừa phải dựa vào máy bay người điều khiển kỹ thuật, cũng phải dựa vào máy bay tính năng. Xem ra cao cấp máy bay tư nhân, quả thật làm cho người đặc biệt hưởng thụ. Có tiền đến lượt mua một chiếc. Trần Phàm hướng về phía Johnny nói một câu. Tốt lắm, các bạn trẻ, bây giờ, chúng ta lộ trình đã chính thức bắt đầu. Dựa theo ta kế hoạch. Chấm ngoặc kép, Peter hắng giọng một cái. Sau đó bắt đầu nói chuyện. Đừng nói ngươi cái gì gặp quỷ kế hoạch. Chúng ta tới chính là tìm thú vui. Ai không phải thì sao? Lauren không hài lòng cắt đứt hắn mà nói. Quay đầu hướng Chân nói. Chúng ta phải đi tán gái. Đừng tính luôn ta. Chân Phàm chỉ hắn lắc đầu. Ta muốn đua xe. Johnny nói đúng ở vòng xoay trên quốc lộ tư nhân đua xe. Loại này đua xe, bình thường sẽ né tránh cảnh sát cùng pháp quy, mà vòng xoay đua xe là Hawaii đua xe kích thích nhất thi đấu. Hấp dẫn rất nhiều người tham gia, bao gồm một ít minh tinh cùng nhân vật lớn. Người tốt nhất đừng đi. Trần Phàm nhìn xem hắn, cảnh cáo nói, Converter dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.